Không cẩn thận cầu thành tiên vương. Tác giả, Vô Quan Trì Mộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 30. Ma Thiên Tông di chỉ. Hôm sau, Vân Vũ Sơn trong đại điện. Trưởng giáo Quách Thành Phong. Bảy mạch thủ tọa, Thiên Xu Phong thủ tọa Tư Đồ Giao. Thiên Tuyền Phong thủ tọa Dương Sách. Thiên Cơ Phong thủ tọa Lục Minh. Thiên Quyền Phong thủ tọa Lý Quang Kim. Ngọc Hành Phong thủ tọa Chu Thần Đào. Khai Dương Phong thủ tọa Quý Nhất Bạch, cùng Giao Quang Phong thủ tọa Diệp Tiếu. Toàn bộ đều tại Dương Sách, Lục Minh bọn người, đều hai mặt nhìn nhau. Không biết lần này chủ đề của hội nghị là cái gì? Duy chỉ có Tư Đồ Giao, nhìn xem Diệp Tiếu, hai mắt bốc lên ngôi sao nhỏ. Nàng không thích tông môn hội nghị, nhưng thích họp, bởi vì có thể nhìn thấy Diệp Sư Huynh. Diệp Tiếu đối Tư Đồ Giao nóng bỏng ánh mắt, nhìn như không thấy, một bộ phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe biểu lộ, thậm chí trong lòng còn tại nói thầm, có thần nữ công lực hệ thống, tại sao không có thần nữ từ bỏ hệ thống, dạng này cũng không cần chịu đủ dây dưa. Trưởng giáo, không biết hôm nay triệu tập chúng ta đến đây, cần làm chuyện gì? Dương Sách thấy mọi người đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không thôi. Trước tiên mở miệng nói, bảy mạch bên trong, Thiên Toàn một mạch thực lực tổng hợp mạnh nhất, bao quát tiểu bối thứ nhất Chu Ngọ Sinh, cũng là Thiên Toàn một mạch. Bởi vậy, Dương Sách thường thường đem mình làm trận bảy mạch thủ tọa người phát ngôn. Vân Vũ Sơn nhận được tin tức, Bán Nguyệt Hồ có Ma Thiên Tông di chỉ xuất thế, triệu tập các ngươi đến đây, thương thảo một chút xử lý như thế nào. Quách Thành Phong hướng đám người nhìn thoáng qua, nói, Ma Thiên Tông di chỉ. Một đám thủ tọa nghe vậy, đều hoa một chút, sắc mặt đại biến. Ma Thiên Tông, không ai không biết, không người không hay, từng là ma đạo tiếng tăm lừng lẫy đệ nhất tông phái. Đỉnh phong thời kỳ, từng nhất thống ma đạo, cũng đối chính đạo triển khai ăn mòn, suýt nữa nhất thống toàn bộ Chu Tước vực. Về sau không biết nguyên nhân gì, bị một đêm diệt môn. Ma Thiên Tông mặc dù diệt, nhưng bảo tàng lại còn sót lại. Lại tung tích không rõ. Nghe đồn Ma Thiên Tông đang bị diệt trước đó, đã tiên đoán được tai nạn, trước đó đem bảo tàng chuyển di lưu làm Đông Sơn tái khởi. Ma Thiên Tông từng một nhà độc đại, cướp bóc đốt giết, cướp bóc chính ma hai đạo, không một may mắn thoát khỏi. Thậm chí có truyền ngôn, Ma Thiên Tông tụ tập Chu Tước vực một nửa bảo vật, còn lại một nửa bị chính ma hai đạo, các môn các phái chia cắt. Bởi vậy, tại Ma Thiên Tông bị diệt về sau, tìm kiếm Ma Thiên Bảo Tàng trở thành tất cả mọi người hạng nhất đại sự. Vô số tông phái cuốn vào trong đó, nhấc lên từng tràng gió tanh mưa máu. Nhưng kết quả, toàn bộ phí công. Trăm ngàn năm qua, không có ai biết chân chính Ma Thiên Tông Bảo Tàng ở đâu. Bán Nguyệt Hồ là chúng ta Vân Vũ Sơn lãnh địa. Như thật xuất hiện Ma Thiên Tông bảo tàng, cũng là chúng ta Vân Vũ Sơn. Chờ là thật bảo tàng rồi nói sau. Ma Thiên Tông bị diệt hơn ngàn năm, không biết xuất hiện nhiều ít di chỉ, nhấc lên nhiều ít phong bạo, kết quả đều là phí công. Không tệ, theo ta thấy, hơn phân nửa vẫn là giả dối không có thật. Thà rằng tin là có, không thể tin là không, vẫn là phải dò xét một phen. Một đám thủ tọa nhao nhao mở miệng, hiển nhiên, đối với Ma Thiên Tông bảo tàng, cũng là động tâm, nhưng cũng có người không ôm hy vọng. Ngàn năm qua, không biết xuất hiện nhiều ít cái Ma Thiên Tông di chỉ. Vô số người thăm dò, giết chóc, tranh đoạt, kết quả phát hiện, một trận phí công, thậm chí có người thả lời. Đây chính là Ma Thiên Tông bom khói. Căn bản liền không có bảo tàng mà nói. Là Ma Thiên Tông đang lừa gạt thế nhân. Bản tọa ý nghĩ, cùng các vị, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Ta chuẩn bị điều động các mạch thủ tịch, đi một chuyến Bán Nguyệt Hồ. Các vị thủ tọa ý như thế nào? Quách Thành Phong gật đầu nói, đồng ý, các mạch thủ tịch, thực lực không yếu, đều đạt tới niết bàn cảnh, đủ để đảm nhiệm. Dương Sách Lục Minh chờ một đám thủ tọa, nhao nhao gật đầu. Diệp thủ tọa, người nhưng có ý kiến? Quách Thành Phong gặp Diệp Tiếu từ đầu đến cuối không lên tiếng. Mở miệng hỏi, trưởng giáo, ta không có ý kiến. Tông môn cần, liền để Trường ca đi một chuyến. Trường sinh lớn tuổi, lại không có tu vi, sẽ chỉ là vướng víu. Diệp Tiếu Bình chân như vậy, lắc lắc đầu nói, Giao Quang Phong thủ tịch là Trương Trường Sinh. Bất quá Trương Trường Sinh không có tu vi, hiển nhiên không thích hợp. Các vị thủ tọa trở về an bài một chút. Sau một tiếng, các mạch đệ tử tại chân núi tập hợp, tiến về Bán Nguyệt Hồ. Quách Thành Phong gật đầu nói, một đám thủ tọa đều không có ở đại điện dừng lại. Nhao nhao cáo từ rời đi. Giao Quang Phong, Diệp Tiếu đem sự tình cáo chi Tần Trường ca, Ma Thiên Tông di chỉ. Tần Trường ca nghe vậy, nhãn tình sáng lên, hiển nhiên không xa lạ gì. Hắn tại Chu Tước vực sông sáo nhiều năm, đã sớm nghe nói qua Ma Thiên Tông bảo tàng. Tuy nói rất nhiều người đều không tin, còn có Ma Thiên Tông bảo tàng tồn tại, có thể ra tại may mắn tâm lý. Tần Trường ca tổng cho rằng có, đồng thời mình có thể được đến. Sư phụ yên tâm, nếu như Bán Nguyệt Hồ thật có Ma Thiên Tông bảo tàng, đệ tử nhất định đem bảo tàng mang về hiếu kính sư phụ. Tần Trường ca lời thề son sắt nói, hắn từ khi bái sư về sau, liền không có ra ngoài sông sáo qua, có chút tưởng niệm trước kia bốn biển là nhà thời gian. Đi thôi, các mạch đệ tử đều tại chân núi tập hợp, nhớ kỹ, đừng tùy tiện bại lộ chính mình. Diệp Tiếu hướng Tần Trường ca phất phất tay, hắn đối Ma Thiên Tông bảo tàng, đến không có nhiều ý nghĩ, dù sao, nhà mình ngọn nguồn so với Ma Thiên Tông bảo tàng, không chút thua kém, bất quá là tông môn nhiệm vụ, hắn thông lệ phối hợp, tăng thêm Tần Trường ca đã là bại lộ tại đèn chiếu dưới, dứt khoát để hắn ra mặt. Vâng, sư phụ. Tần Trường ca rời đi, Vân Vũ Sơn dưới chân, một đạo tiếp một thân ảnh, từ tất cả đỉnh núi hạ xuống, theo thứ tự là Chu Ngọ Sinh, Biện Hoành Thiên, Trử Hy Nguyệt, Trình Văn Bác, Thần Đồ Chiết, Nhiếp Vân sáu người. Sáu người này, toàn bộ đều là sáu mạch thủ tịch đệ tử. Hưu, lúc này, lại có một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, là Giao Quang Phong Tần Trường ca, bái kiến Tần Cung Phụng. Các mạch thủ tịch nhìn thấy Tần Trường ca, nao nao, không nghĩ tới Giao Quang Phong phái Tần Trường ca xuất mã. Tất cả mọi người cung kính hành lễ, bao quát Chu Ngọ Sinh, cùng Biện Hoành Thiên, bọn hắn mặc dù là tiểu bối số 1 số 2, nhưng xét đến cùng, vẫn là tiểu bối. Tần Trường ca khác biệt, là Vân Vũ Sơn cung phụng, dù là các mạch thủ tọa, cũng muốn tất cung tất kính, nhất là, tại được chứng kiến luyện đan tạo nghệ cùng luyện khí tạo nghệ về sau, đám người cũng là xuất phát từ nội tâm tôn kính. Không cần đa lễ, lên đường đi. Tần Trường ca hướng đám người nhìn thoáng qua, phất phất tay nói, mấy người kia, ngoại trừ Trình Văn Bác, cùng Thân Đồ Chiết bên ngoài, đều rất lạ lẫm. Chu Ngọ Sinh, Biện Hoành Thiên bọn người, liếc mắt nhìn nhau, cũng không nhiều lời, nhao nhao lên đường. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.